Lược Thiên Ký, chương 1147, khiêu chiến tịnh thổ trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1176, khiêu chiến tịnh thổ trận chiến cuối cùng. Động một chút lại lật bàn không đùa, đây cũng không phải là cái thói quen tốt. Hơn nữa có dũng khí xốc hết lên tất cả cái bàn, để tất cả mọi người không có chơi, phần này đảm lượng cũng quả nhiên là lớn lợi hại. Phương Hành bây giờ làm, liền không biết để mấy người chấn kinh, mấy người tuyệt vọng, mấy người lại là hận ma đầu kia làm việc quá tuyệt, lại là âm thầm phối hợp ma đầu kia đảm lượng. Bây giờ thời khắc, Chu Tiên Trận rõ ràng liền đã lên bỏ chạy chi ý, nhưng dạ tộc thần tử bọn người một là khoảng cách qua xa, không đuổi kịp đến, hai là bọn họ cũng đối Chu Tiên Trận vô cùng kiêng kỵ, thậm chí cũng không dám xa xa hướng Phương Hành phát sinh thần thông, chỉ e hắn rời đi thần thông của mình đi đánh Chu Tiên Trận, cho nên tại ở đây nguy nan thời khắc, lại tất cả mọi người chỉ có thể thúc thủ vô sách. Ai, tất cả mọi người là vì thần đình hiệu lực, lại há có thể căn cứ một lời bất hòa liền hỏng thần chủ đại kế. Cũng liền tại đây ngay miệng, một cái thở dài thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Cùng lúc đó, một đạo thân hình tật tốc cướp đi ra. Cùng thiên cửu biến, cùng đạo này thân hình đồng thời vang lên, còn có một cái thanh âm thật thấp, lại chỉ gặp cái kia một đầu vọt ra thân hình, đương nhiên đó là Cổ Hạc, hắn thần sắc vẫn lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nhẹ nhàng nhảy đến giữa không trung, nhìn thoáng qua Phương Hành, sau đó liền nhẹ nhàng cầm bốc lên một cái pháp quyết, sau đó tại hạ một hơi, thân hình của hắn trong lúc đó biến mất ở giữa không trung bên trong, vô hình vô tức. Không tốt, tại thời khắc này Phương Hành, lại trong lúc đó lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Hắn cũng là thẳng đến lúc này mới phát hiện, đây trong một vùng hư không, ngoại trừ hoa mật nhi biến ảo hung ong mật, xương thổ tộc trưởng ngưng kết xương khí, dạ tộc thần tử phun ra ngoài đen hơi thở cùng các loại hỗn loạn không chịu nổi thần thông mảnh vỡ về sau, thình lình còn có mấy đạo không biết từ đâu mà đến hạc vũ, những này hạc vũ nhẹ nhàng, nhìn không ra có nửa điểm huyền bí chi sắc, Phương Hành tại vừa rồi trong lúc ác chiến, ngay cả bọn hắn là lúc nào thổi qua tới, như thế nào thổi qua tới cũng không biết, nhưng ở đây một sát na, hắn cả phó tâm thần đều tập trung vào đây vài miếng hạc vũ phía trên. Quả nhiên, hắn một cái ý niệm trong đầu còn chưa chuyển qua thời điểm, cái kia hạc vũ đã thay đổi. Oanh, trong đó một đạo hạc vũ bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, mà lúc đầu tại hơn 10 dặm bên ngoài Cổ Hạc, lại đột nhiên liền từ đây một bồng trong ngọn lửa hiện ra thân đến, dáng người thon dài, khí tức viên mãn, căn bản cũng không phải là cái gì phân thân huyễn ảnh, mà là thật sự người, là bản thể của hắn, vậy mà thông qua loại phương pháp này, tại trong chớp mắt liền lặng yên không tiếng động chuyển qua Phương Hành sau lưng, không thể tưởng tượng. Lui, Cổ Hạc đột nhiên hiện thân tại Phương Hành sau lưng, lập tức liền nhấc lên trắng noãn gầy cao bàn tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấn một cái kia dạ tộc thần tử bị Phương Hành cưỡng ép chuyển tiến đến gần lực lượng, lập tức liền bị hắn trong lòng bàn tay ẩn chứa cái kia kinh khủng quái lực cho chấn áp xuống, không có bay vào Chu Tiên trận bên trong, trực tiếp tại lòng bàn tay của hắn phía dưới, liền bị hắn cho cưỡng ép hóa thành, giống như gió mát nhẹ nhàng đảo qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo hơi thở, hắn ở chỗ này thân ảnh lần nữa biến mất. Đọc truyện ở http://truyenencuay.net. Lúc này hạc vũ từng mảnh, đã phân bố trên không trung rất nhiều vị trí, thậm chí có một mảnh đã bay vào Chu Tiên trận bên trong đi. Mà Cổ Hạc lúc xuất hiện lần nữa, liền là xuất hiện ở Chu Tiên trận bên trong, ngăn tại hoa mật nhi phân hóa cái kia gần trăm con hung ong mật trước người, song trường hợp lại, như đại Phật lập tức đời, Phật trường vô song, lặng yên không một tiếng động ở giữa, vô tận lực lượng hợp ép đi qua, cái kia hoa mật nhi phân hóa gần trăm con hung ong mật, vậy mà trực tiếp liền bị hắn bất động thanh sắc ép thành một mảnh thịt vụn, sau đó hóa thành đạo đạo khói nhẹ biến mất. Chung quanh Chu Tiên trận lực lượng vì đó trì trệ, sau đó liền ầm ầm cuồn cuộn lấy hướng hắn đè ép đi qua. Thế nhưng là Cổ Hạc cũng bất quá là lần nữa cầm bốc lên một phương thủ ấn, sau đó hắn liền lần nữa biến mất. Lần này hắn xuất hiện, rõ ràng là Phương Hành trước mặt. Nói rất dài dòng, kỳ thật nhưng là điện quang thạch hỏa gảy ngón tay một cái đang lúc, hắn đã liên tục biến hóa số cái phương vị, hóa giải mấy đạo nguy cơ, mà những nguy cơ này, giữa lẫn nhau khoảng cách cũng không gần, thậm chí cách xa nhau chừng trong vòng hơn 10 dặm, ở giữa còn cách Chu Tiên trận. Đây chính là cùng thiên cửu biến. Tất cả thiên địa rộng vực, hóa thân ta chi cửu biến. Thấy được Cổ Hạc xuất thủ, liền ngay cả chư thần đình tiểu thánh đô sợ ngây người, dạ tộc thần tử đều nhíu chặt lông mày, hình như không nghĩ tới Cổ Hạc khuynh khắc đang lúc xuất thủ, vậy mà lại có bực này thần uy, bất quá phần này biểu tình khiếp sợ, rất nhanh liền biến thành khóe miệng cười lạnh, hình như hơi có cảm khái nhẹ nhàng ngâm tụng một câu Cổ Hạc thánh hào tồn tại, ngược lại là cảm thấy, chính mình thật là có chút coi thường hắn. Không hổ là cổ tộc đệ nhất nhân A-Hát, ngay cả bực này đỉnh tiêm tiên thuật muốn tu luyện đến cảnh giới cỡ này. Cổ Hạc Niên khi còn bé, đã từng ngẫu nhiên gặp được một cái tiên hạc thân thể tàn phế, nhặt được mấy đạo hạc vũ cũng một quyền cổ lộn xộn, về sau chiếu pháp luyện chế, từ nơi này chút hạc vũ chi bên trong luyện thành 9 cái, lại mượn nhờ đây 9 cái hạc vũ, liền có thể thi triển một môn cực kỳ lợi hại tiên pháp, kỳ danh liền vì Cùng Thiên Cửu Biến, một cây hạc vũ liền vì biến đổi, lợi dụng đây 9 cái hạc vũ, cổ hạc có thể tùy ý chuyển di thân hình của mình, hắn vừa rồi liền là tại phát giác Phương Hành cử động khác thường về sau, lặng yên đem hạc vũ đổ đi ra, bố vào hư không bên trong. Đợi cho hắn phát giác Phương Hành chân thực ý đồ, liền lập tức xuất thủ. Người khác tới không kịp, hơn nữa sợ ném chuột vỡ bình, hắn lại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Cùng Thiên Cửu Biến tiên pháp chỗ lợi hại đúng lúc này, hạc vũ chỗ, hắn tâm niệm vừa động, liền có thể đến. Hơn nữa dù là thân ở trong nguy hiểm, tâm niệm vừa động, liền cũng có thể đến một chỗ khác hạc vũ vị trí. Đây mới là cổ hạc tại thần đình đạo hiệu tồn tại, cùng Thiên Cửu Biến thân pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay, cũng đã kinh hóa giải trong sân lớn nhất nguy cơ, dạ tộc thần tử bị chuyển tiến đến gần đen hơi thở đã bị hắn đánh tan, mà kinh động đến Chu Tiên Trận, khiến cho cái kia phương thần vật cơ hồ liền muốn bỏ chạy hoa mật nhi hung ong mật hóa thân, cũng đã bị hắn trực tiếp rào sát, chư tu trơ mắt nhìn lấy Chu Tiên Trận tại nổi lên một trận gợn sóng về sau, trọng lại hồi phục bình tĩnh, lớn nhất nguy cơ đã giải trừ, sau đó cổ hạc thân hình lần nữa biến đổi, xuất hiện ở ngơ ngác Phương Hành trước mặt, huy trưởng đánh ra. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, thất lễ. Cổ Hạc nói thật nhỏ lấy, rất là khách khí, nhưng một trường này đánh tới, lại giống như là xé rách nửa bầu trời. Một tiếng ầm vang, ngập trời cự lực như cự ẩm ướt chụp đánh tới. Đại gia ngươi, Phương Hành hận tê cả da đầu, lại đến không kịp trốn tránh, ngạnh sinh sinh nhấc trường cứng rắn đánh tới. Oanh, đây vỗ tới một trường, tựa như đụng phải một mặt không thể địch nổi thiết trên tường, lại như là tiếp nhận một khỏa từ cửu thiên bên ngoài rơi xuống lưu tinh, hắn một thân dũng lực, rõ ràng đã có thể cứng rắn cản dùng thần lực nổi tiếng Ngưu Ma nhất tộc, nhưng vào lúc này, lại bị cổ hạc một trường này chụp thân hình thẳng hướng phía sau chảy xuống ra ngoài, hai chân thậm chí ở trong hư không cắt ra một đạo mang cơn giận vết rách. Trọn vẹn thối lui ra khỏi gần trăm trượng, hắn mới ngừng lại được, ngẩng đầu nhìn cổ hạc, đã là đầy dẫy lửa giận. Tính sai a hát. Ai có thể nghĩ tới cái này cổ hạc vậy mà thật như vậy có bản lĩnh. Bất động thanh sắc liền hóa giải chính mình sợ quá chạy mất thần vật kế hoạch, một trường này còn như thế càng hăng. Bực này thân pháp, cũng không tránh khỏi quá quỷ dị chút a, Thông Thiên Tiểu Thánh Quân danh chấn thiên nguyên, hôm nay gặp mặt, cũng là quả nhiên bất phàm. Phương Hành trước mặt, ba ngoài 10 trượng không trung, một cây hạc vũ chậm rãi bay xuống, sau đó giấy lên một gặp ánh lửa, trong ngọn lửa, cổ hạc ra lại thân đến, nhẹ nhàng đem cây kia hạc vũ nhận trong tay, nhưng ánh mắt lại là có chút tán thưởng chi ý nhìn lấy Phương Hành, chậm rãi mở miệng nói một câu, nhìn bộ dáng này, cũng không phải ý trào phúng, mà là quả thật có chút sợ hãi thán phục Phương Hành thực lực mạnh, hắn một trường kia, thế nhưng là trực tiếp dự định đem Phương Hành một trường vỗ trở lại vực sâu trên bờ, sau đó để dạ tộc thần tử bọn người đem hắn xem thật kỹ quản. Nhưng không nghĩ tới, tại chính mình loại kia trường lực phía dưới, Phương Hành vậy mà chỉ lui trăm trượng, liền chống đỡ xuống dưới. Tiểu gia ta, đối mặt với gần trong gang tấc cổ hạc, Phương Hành giống như là có chút lực bất tòng tâm, hô hô thở dốc một hơi, thậm chí khóe miệng rịn ra một vòng tơ máu, tựa như là tại đón lấy một trường kia lúc đã bị cực nặng thương thế, bất quá chính là nói chuyện đều đã đứt quãng, nhưng hắn còn là dáng chống đỡ lấy nói ra. Tiểu gia ta chỗ lợi hại, còn mẹ nó nhiều nữa đây. Nói đến cuối cùng lúc, hắn ngữ tốc đột nhiên tăng tốc, đồng thời vung vẩy ma kiếm thẳng hướng về phía trước gai đi qua. Nào có nửa điểm thụ thương bộ dáng, chỉ có muốn thi triển quỷ kế xảo trá ánh mắt. Siêu, ma kiếm kiếm khí lành lạnh, 30 trượng khoảng cách chớp mắt cho đến, hung hăng xoắn về phía cổ hạc cái cổ. Như thế đột ngột một kích căn bản là để cho người ta khó lòng phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là cổ hạc lại giống như là đã sớm chuẩn bị, tại ma kiếm rào đến thời khắc, cũng chỉ là nhẹ nhàng cầm bốc lên một cái pháp ấn. Ma kiếm đâm tới thời điểm, cả người hắn cũng đã kinh biến mất, xuất hiện ở Phương Hành sau lưng, thần sắc vẫn bình tĩnh lấy, nhàn nhạt mở miệng. Ta biết, ngươi chỗ lợi hại nhất chính là xảo trá, cho nên đứng ở trước mặt ngươi lúc ta lại làm sao có thể không chú ý nhiều một chút. Khó đối phó a hát. Phương Hành thân hình giống như là chấn động, sau đó từ từ xoay người qua đến, thần sắc bình tĩnh nhìn cổ hạc. Trước mắt tên này lại còn coi khó đối phó a hát, thực lực kinh khủng thì cũng thôi đi, lại còn có đầu óc. Loại người này ghét nhất. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là để mở đi, ta đã đầu nhập thần đình, liền không muốn dính đồng lưu tiên huyết. Cổ Hạc cũng hơi hơi nhíu mày, nhìn Phương Hành bây giờ tinh khí thần, rõ ràng thần hoàn khí túc, xem ra chính mình vừa rồi một trường kia không có thương tổn cùng gốc rễ của hắn, mà hắn cũng xác thực không giống như chính mình tưởng tượng bên trong như vậy không chịu nổi một kích, như muốn bắt lại hắn, không thiếu được đến phế một phen công phu, hắn không muốn phế lớn như vậy sức lực, liền cau mày nói ra một câu lời nói thật, cũng là đang nhắc nhở Phương Hành, ta không muốn giết ngươi, nhưng nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, vì hoàn thành thần chủ việc lớn, ta dưới tay cũng sẽ không cho ngươi lưu tình. Ha ha, ngươi coi tiểu gia sợ ngươi. Nghe được Cổ Hạc nhắc nhở, Phương Hành lại thấp giọng nở nụ cười, trong ánh mắt kẹp lấy một chút chê cười chi ý. Tiểu gia ta vốn là muốn y theo lệ cũ, chọc khắp tịnh thổ chư tu, chỉ tiếc bị người đánh gãy, bây giờ vừa vặn nối liền, cùng ngươi phân cái thắng bại. Tới, cổ tộc đệ nhất nhân, để tiểu gia ta thử một chút ngươi cân lượng. Bạo trong tiếng hô, Phương Hành trong lòng bàn tay ma kiếm ma khí bùng cháy mạnh, giống như một đầu điên long, hung hăng hướng về Cổ Hạc lao đến. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.